Chương 28, sáng ngày hôm sau, Trương Nhất Manh vì không chịu nổi mùi bệnh viện nên đòi về nhà, Trương Ninh Trí cũng hiểu nên không từ chối cô, nhưng thực tế thì Trương Nhất Manh nghĩ, Trương Ninh Trí cũng không thể không đồng ý được, chính anh ta từng bị nặng hơn mà còn không nằm viện cơ mà, cũng trúng vào đầu, tên tả hưởng này đúng là thích tấn công đầu của người khác, hôm trước cũng vì phải nói chuyện với Trương Ninh Trí nên Trương Nhất Manh tạm thời quên mất chuyện tả hưởng, lúc này ngồi trên xe cô mới nhớ ra. Tò mò nói, đúng rồi, Trương Ninh Trí, tôi muốn hỏi anh chuyện này, Trương Ninh Trí đáp một tiếng, ý bảo cô tiếp tục, Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói, quan hệ giữa các anh và tả hưởng rốt cuộc là như thế nào vậy, Trương Ninh Trí quay đầu lại nhìn cô, không trả lời ngay mà nói, sao cô lại hỏi vậy, Trương Nhất Manh nói, lúc tôi bị tả hưởng bắt cóc thì hắn có nói một câu, cô rất muốn thuật lại câu đó của hắn dĩ nhiên là liên quan tới tôi. Chuyện này quyết định tôi nên gọi cô là chị dâu hay là em dâu mà, nhưng tất nhiên là không được, cô ấp úng nói, ý nói là, hình như anh ta cũng là anh em của ba người, phản ứng của Trương Ninh Trí có phần kịch liệt, anh quay phát lại, hỏi, hắn ta nói thế nào, Trương Nhất Manh sợ hết hồn, đáp, không có gì, không có gì cả, tôi cũng không hiểu lắm, chỉ là, lại chuyện anh dạy tôi khiêu vũ đó, không hiểu sao tả hưởng đó biết được. Còn hỏi tôi rốt cuộc có đang quen Ninh Giản không, tôi hỏi chuyện này liên quan gì đến hắn, hắn mới bảo chuyện này quyết định xem hắn nên gọi tôi là chị dâu hay em dâu, rốt cuộc là ý gì chứ, Trương Ninh Trí nhìn cô, nói, đang nghĩ nhiều quá, nhưng mà tôi không hiểu, giọng nói Trương Nhất Manh nhỏ đi vài phần, nhưng vẫn kiên quyết bảo vệ quyền lợi của mình, với lại anh cũng không nói rõ anh định làm gì hắn ta mà, Trương Ninh Trí không trả lời, cũng không nhìn cô nữa. Trương Nhất Manh lại càng thấy kỳ lạ, nhưng nét mặt và thái độ của Trương Ninh Trí làm cô chẳng biết nói gì cho phải, đành xấu hổ ngồi lại cho đàng hoàng, thôi quên đi, chuyện nhà họ Trương vốn chẳng liên quan gì đến cô, chẳng phải sao, đến khi trở về nhà họ Trương, Trương Nhất Manh đúng là khóc không thành tiếng, so với lúc bị tả hưởng bắt cóc đến ngôi nhà kia hay là ở bệnh viện, cô mới không tài nào mà thích ứng được với không khí thân thiết ở nhà họ Trương thế này, Trương Ninh Giản biết Trương Nhất Manh về. Đứng ở cửa đợi như con cún chờ chủ, thấy Trương Nhất Manh về tới, vui vẻ chạy đến, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, anh dừng lại, cẩn thận hỏi, mẹ không sao chứ, hả, không có gì, Trương Nhất Manh thấy thái độ cẩn thận của Trương Ninh Giản, biết anh vừa lo lắng vết thương của cô, vừa liên quan đến chuyện hôm qua cô mắng anh ở bệnh viện, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp vô cùng, chủ động ôm lấy Trương Ninh Giản, ngoan ngoan, Trương Ninh Giản cười lên, vòng tay ôm cô lại. Trương Ninh Trí đi vòng qua hai người, Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản cũng không thấy gì kỳ lạ, vui vẻ đi vào, Trương Ninh Hy đang ngồi nghênh ngang trên ghế sofa, thấy ba người đi vào, cười hì hì nhìn Trương Nhất Manh và Trương Ninh Giản, nói, thái độ của mẹ với Ninh Giản đúng là tốt hơn nhiều, hả, Trương Nhất Manh không hiểu Trương Ninh Hy đang nói gì, nghĩ một hồi mới biết anh đang ám chỉ chuyện cô dạy dỗ Trương Ninh Giản bữa trước, gật đầu, ừ. Thái độ Trương Ninh Trí đứng bên cạnh có phần kỳ lạ, nói, đi lên tắm rửa trước đi, Trương Nhất Manh đáp một tiếng, sau đó đi lên lầu tắm rửa sạch sẽ, đợi đến khi cô xuống lầu lần nữa thì cảm thấy không khí rất kỳ lạ, Trương Ninh Hy không cười nữa mà đanh mặt lại, Trương Ninh Trí lạnh lùng hơn hẳn bình thường, Trương Ninh Giản cũng cau mày, xem ra đang rất tức giận, có chuyện gì xảy ra vậy, Trương Nhất Manh không hiểu ra sao, nhưng cứ đà này thì cô không dám hỏi nhiều rồi. Đành vờ như không biết gì cả ngồi xuống, mẹ, Trương Ninh Giản chạy qua, làm nũng cọ cọ vào người cô, giọng điệu mang theo chút ấm ướt, Trương Nhất Manh sờ sờ đầu của anh, sao vậy, rõ ràng ban nãy còn đang vui vẻ mà, Trương Ninh Giản lại không nói gì, lắc lắc đầu, không có gì cả tuy anh nói không có gì nhưng nhìn dáng vẻ ấm ướt kia, Trương Nhất Manh biết chắc là có chuyện, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhưng thật hiếm thấy. Trương Ninh Giản bị chọc ghẹo lại không mắt cô, còn nói không có gì, xem ra xảy ra chuyện lớn rồi, không khí căng thẳng cứ như vậy kéo cho đến bữa cơm, bốn người vẫn không nói gì với nhau, lúc ăn cơm, Trương Ninh Giản vẫn gấp thức ăn cho Trương Nhất Manh, thấy vậy cô nói, Ninh Giản à, càng ngày càng giỏi gấp thức ăn rồi đó, Trương Ninh Giản nghe vậy kinh ngạc, nhưng sau đó cười với cô, đúng vậy, con cố tình luyện tập mới được như vậy đó, Trương Nhất Manh gật đầu. Không nói thêm gì nữa, sờ sờ đầu khích lệ anh, cơm nước xong, cô gọi điện thoại cho Tề Phỉ, nói là tả hưởng đã bị bọn Trương Ninh Trí bắt được, hẳn là có thể tự do hoạt động, có thể cùng cô đi xem phim, Thám tử Holmes phần 2 ra rồi đó, lúc mới xem xong phần 1, bọn mình còn hứa là sẽ đi xem tiếp phần 2 mà, Tề Phỉ hưng phấn mà nói, bởi vì hai người đều là những cô gái độc thân nên việc xem phim hay gì đó, năm chưa từng có thêm nam giới tham gia cùng, nhưng ít ra chỉ có hai người con gái cũng vui, ít nhất lúc mà Holmes hay Watson tình tứ nhìn nhau còn có thể thoải mái mà la hét, nam giới làm sao mà hiểu được mấy chuyện này chứ, Trương Nhất Manh rất muốn đi cùng cô. Nhưng Trương Ninh Trí vẫn chưa nói cho cô biết sẽ xử lý Tả Hưởng như thế nào, đành nói với Tề Phỉ một câu, cậu đợi tới chút rồi ngẩng đầu nhìn Trương Ninh Trí hỏi, Trương Ninh Trí nhìn cô, bây giờ tôi có thể ra ngoài không, Tề Phỉ hẹn tôi đi xem phim với cô ấy, Trương Nhất Manh suy nghĩ một chút rồi nói, lúc trước cũng vì Tả Hưởng mới nguy hiểm, giờ chắc không còn gì đáng lo nữa chứ, Trương Ninh Hy bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, Trương Nhất Manh khó hiểu nhìn anh. Trương Ninh Hy khoát tay, nói, tôi không có cười cô, Trương Ninh Trí cứ như không thấy thái độ và hành động của Trương Ninh Hy vậy, nói với Trương Nhất Manh, được rồi, Trương Ninh Hy nhíu mày, chen miệng vào nói, làm sao mà được chứ, lỡ như Tả Hưởng gây chuyện nữa thì sao, Trương Nhất Manh, hả, Tả Hưởng không bị gì sao, cho dù các anh không ra mặt thì hắn bắt cóc tôi ít ra cũng phải bị cảnh sát bắt chứ, trừ phi Tả Hưởng có thể lấy thúng úp miệng voi, Trương Ninh Hy nhếch miệng. Lạnh lùng nói, đúng vậy, cô nói đúng, tôi phải đi báo cảnh sát, nói xong, anh xoay người đi như muốn gọi điện thoại, Trương Ninh Trí lạnh lùng nói, Ninh Hy, Trương Ninh Hy nói, sao vậy, anh bỏ qua cho hắn không có nghĩa là em cũng đồng ý bỏ qua, Trương Ninh Trí nhức đầu nói, em cũng biết khó xử của anh, đúng vậy, em biết, nhưng đó là khó xử của anh, Tả Hưởng lần này quá quắt lắm rồi, không chỉ với Nhất Manh và Ninh Giảng, với anh cũng vậy. Nhưng anh lại bỏ qua cho hắn, anh vốn không cần phải làm như vậy, câu nói đó của cha, anh vẫn không hiểu sao, Trương Ninh Hy khó khi nghiêm chỉnh như vậy, đôi lông mày nhăn lại tỏ ra hung dữ, hơn nữa còn với Trương Ninh Trí, thật sự làm người ta không sợ không được, trong đầu Trương Nhất Manh hiện lên vô vàn những tình tiết máu chó, anh em trong nhà cãi cọ với nhau, tranh đoạt quyền thừa kế, gió thổi mưa to, cô chợt nghĩ đến câu nói kia của Tả Hưởng. Nếu như cô có chuyện gì đó với Trương Ninh Trí thì hắn sẽ phải gọi cô là chị dâu, còn nếu cô và Trương Ninh Giảng là một đôi thì hắn sẽ gọi cô là em dâu, vậy Tả Hưởng ở giữa, chẳng lẽ Tả Hưởng cùng Trương Ninh Hy, Trương Nhất Manh không thể tin nổi, Ninh Hy, anh và Tả Hưởng là song sinh sao, Trương Ninh Hy vốn đang nghiêm túc nói chuyện với Trương Ninh Trí, nghe vậy suýt nữa té xuống đất, anh thê thảm nhìn Trương Nhất Manh, mẹ đang nghĩ gì vậy, xì, gọi mẹ cũng hung dữ vậy. Trương Nhất Manh lúng túng nói, thì Tả Hưởng từng nói là có thể sẽ gọi tôi là chị dâu hay em dâu mà, cũng giống anh còn gì, cũng có thể là hai người yêu nhau, sau đó bị Trương Ninh Trí bắt quả tang, bọn họ quên mất một điều, điện thoại của Trương Nhất Manh vẫn chưa có tắt, vậy nên cả ba đều nghe được tiếng la vang trời của Tề Phỉ từ đầu dây bên kia, mấy người đang nói gì thế hả, quan hệ thật là phức tạp, đúng là bọn nhà giàu quen thói mà, sau đó thì cúp điện thoại mất, Trương Nhất Manh. Trương Ninh Hy, Trương Ninh Trí, Trương Ninh Giảng, sao vậy, Trương Ninh Hy vô lực ngồi xuống, cô và Tề Phỉ đang suy nghĩ cái gì vậy, đầu hai người được làm từ cái gì vậy hả, vậy mà Tề Phỉ cũng tin sao, Trương Nhất Manh lúng túng sờ sờ lỗ mũi, nghĩ, Tề Phỉ tưởng tượng còn nhiều hơn cả cô cơ, Trương Ninh Hy phiền não lắc đầu, nói, Nhất Manh, tôi không có thích đàn ông, cô nhìn tôi xem, có chỗ nào thích đàn ông chứ, Trương Nhất Manh nói, tôi chỉ đùa thôi mà, sao hai người lại làm quá lên vậy chứ, Trương Ninh Hy muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Trương Ninh Trí nhanh hơn anh một bước, cô gọi điện nói với Tề Phỉ là có thể đi xem phim cùng cô ấy đi, tôi đi kêu tài xế giúp cô, anh nói rất bình tĩnh, làm như vừa rồi chẳng xảy ra cãi vã gì cả, Trương Ninh Hy nhìn Trương Nhất Manh rồi nhìn Trương Ninh Trí, cuối cùng lắc đầu, nói tôi mặc kệ rồi bực bội đi lên lầu 2, Trương Ninh Giảng đưa Trương Ninh Giảng ra ngoài cửa, nhỏ giọng an ủi Trương Nhất Manh, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, Trương Nhất Manh nói, ừ, biết rồi, Trương Ninh Giảng nói, Tả Hưởng sẽ không động đến mẹ nữa, hắn không làm được đâu, còn chuyện vừa rồi mẹ đừng để, chuyện đó không ảnh hưởng gì tới mẹ đâu, Trương Nhất Manh, được rồi, tuy nghe rất là cảm động đó, nhưng mà sao đứa con này nói ra làm cô có chút sợ sệt, Trương Nhất Manh không hiểu ra sao gật gật đầu, sau đó khom lưng tìm đôi giày thích hợp, nhưng mà cô chỉ tìm thấy mấy đôi giày cao gót, đôi dép duy nhất của cô thì bị mất lúc bị Tả Hưởng bắt cóc rồi, mấy đôi giày bệt bình thường cũng chẳng có. Trương Nhất Manh nhớ ra mình có để một đôi giày bệt trong phòng quần áo, cô chạy lên, Trương Ninh Giản cũng theo đằng sau như một cái đuôi nhỏ. Trương Nhất Manh mở cửa phòng quần áo ra, diện tích phòng không nhỏ nhưng nhìn quanh chỉ toàn là giày da, tất cả đều là của Trương Ninh Giản, chỉ có góc tường bên trái là của Trương Nhất Manh. Trước đây cô không để ý những chuyện này lắm, nhưng bây giờ lại cảm thấy hơi chạnh lòng, mấy đôi giày này chẳng khác nhau là mấy, đường đường một người đàn ông mua nhiều giày vậy làm gì chứ. Ai là mẹ anh? Trương Nhất Manh nhìn loanh quanh, ánh mắt cô chợt ngưng lại, cô nhìn thấy một đôi giày rất quen mắt, cô bước đến hai bước, lấy đôi giày lên ngắm nghí, rồi lại quay ra nhìn Trương Ninh Giản, đôi giày này, con và Trương Ninh Trí đều có sao? Trương Ninh Giản ngẩn người, lắc đầu nói, đây là loại thủ công đặc biệt, anh hai có một đôi khác. Trương Nhất Manh đặt giày về chỗ cũ, hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn Trương Ninh Giản, người cứu mẹ là con.